Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, không thể lấy không. Nàng này ni đến cùng chính là người phương nào? Tại thiếu niên chí tôn trên bảng, sắp xếp tại trước 10 thiếu niên chí tôn, thân là nữ tử chi thân, lại vì Phật tu, chẳng lẽ là cái kia vị thứ 9 Diệu Âm? Ngươi không tại Cực Nhạc Phật tự bên trong tĩnh tu, lại đến chỗ này khó xử chúng ta. Nghe đồn ở trong Diệu Âm tiểu sư thái, tâm tính từ bi, từ không tham dự bất luận cái gì phân tranh, càng sẽ không tùy ý cùng người động võ. Chẳng lẽ những điều đó là cố ý lập lời đồn sao? Bốn vị người hộ đạo cùng nhau sắc mặt đột biến. Mặc dù thân là người hộ đạo, nhưng nếu gặp gỡ trước 10 thiếu niên chí tôn, liền không có bao nhiêu lực trấn nhiếp. Mà dưới tình huống bình thường, cần thiết bảo hộ nhân kiệt trẻ, vậy sẽ không đi trêu chọc trước 10 thiếu niên chí tôn. Cho nên dưới tình huống bình thường, song phương căn bản sẽ không phát sinh tranh chấp. Mặc dù thân là bán đế đỉnh phong, chính là đế nhị cảnh cửu phẩm, làm sao thiếu niên chí tôn bảng trước 10 nhân vật đều là có được cấp 8 huyết mạch, với lại cái phẩm thư cũng không so người hộ đạo kém bao nhiêu. Thêm nữa cấp 8 huyết mạch, dù là người hộ đạo đều muốn tránh lui, có thể phong hào thiếu niên chí tôn nhân vật đã cực kỳ tiếp cận, thậm chí siêu việt đại bộ phận thế hệ trước cường giả. Đây cũng là thiếu niên chí tôn. Tĩnh Tuyền cũng không phải là Diệu Âm. Diệu Âm cũng không tư cách để Tĩnh Tuyền trở thành nàng. Tĩnh Tuyền ánh mắt càng lạnh lẽo. Vốn là tức giận nàng, giờ phút này thì càng thêm tức giận lên. Ngọc thủ vê động lên bồ đề châu, đột nhiên há miệng vừa quát. Chấn. Ông. Chỉ gặp liên tiếp bốn đạo chữ vạn Phật ấn từ từ bay ra, trực tiếp đánh vào cái kia bốn vị người hộ đạo trước ngực, đem tại chỗ cho đánh xuống đất vàng cát vàng phía dưới. Toàn bộ thân thể cùng nhau không có vào, chỉ lưu đầu bên ngoài. Muốn dãy giụa, nhưng cũng không có mảy may lực lượng có thể nói. Bá. Đột nhiên, liên tiếp sáu đạo chí tôn bia đá chủ động từ từ bay ra. Nhưng mà, Tĩnh Tuyền lại là cũng không đi xem, mà là lật tay tướng cái kia chí tôn bia thu hồi. Người bên ngoài cũng chưa từng trông thấy nàng chí tôn trên tấm bia tin tức. Vương Khai, 16 tuổi, cấp 7 huyết mạch, đế một cảnh nhất phẩm, bài danh người thứ 90, từng hành hạ đến chết võ châu Trương gia dòng chính Trương Uyên, cùng huyết y bồ đề công nhiên khiêu chiến mà sống. Sau một tay đập bay chuẩn đế cường giả, tuy là chuẩn đế nhất phẩm cảnh, lại có được chém giết cùng làm nhân kiệt tam phẩm chuẩn đế thực lực. Quả thật chuẩn thiếu niên chí tôn vậy. Chuẩn thiếu niên chí tôn. Mấy người nhìn đều là thần sắc kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại vậy đương nhiên. Nhất phẩm có thể chiến tam phẩm. Thêm nữa cấp 8 huyết mạch. Một khi ngày sau cảnh giới tăng lên, tất nhiên sẽ là thập đại thiếu niên chí tôn trong đó một vị. Vương Khai thấy thế cực kỳ tùy ý nhún vai. Lật tay tướng cái kia chí tôn bia đá thu hồi. Ánh mắt có chút hồ nghi quét mắt bốn phía. Cảm thấy thầm nghĩ có phải hay không có chí tôn đạo môn cường giả đi theo từ một nơi bí mật gần đó. Nếu không phải là như thế, cái kia chí tôn đạo môn cũng quá mức kinh khủng. Chỉ bằng vào tinh huyết, lại có thể thời khắc chú ý tất cả trèo lên bảng thế hệ tuổi trẻ động thái. Chủ ký sinh, đế cảnh thi triển bát môn độn giáp, hội dẫn đến chuẩn đế sở tu thần hồn nhận tổn thương. Bây giờ đã đạt tới chỗ cực hạn chịu đựng, cần mau chóng khôi phục, không phải cảnh giới tướng rút lui đến võ hoàng chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nói lời gì phất tay tướng cái kia chín đạo phân thân cùng nhau triệu hồi. Lập tức kết thúc bát môn độn giáp tiếp tục thi triển duy trì. Ý niệm vội vàng câu thông nói, nhanh chóng khôi phục, chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục thần hồn chi lực. Tiêu hao 50 điểm khoác lác giá trị. Khi bát môn độn giáp mang đến tổn thương khôi phục, Vương Khai không khỏi cau mày, âm thầm suy nghĩ nói, bằng vào ta bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ có thể duy trì bát môn độn giáp đều mở nửa nén hương thời gian. Một khi vượt qua, thì hội siêu việt cực hạn chịu đựng, chỉ sợ đến lúc đó có thể sử dụng hệ thống khôi phục. cần thiết khoác lác giá trị vậy hội cực kỳ khổng lồ. Xem ngày sau sau còn cần cẩn thận thi triển vi diệu. Đại ca, Bạch Hà bốn vị tuổi trẻ cường giả, giờ phút này đều là mặt mũi bầm dập, chính lẫn nhau đỡ lấy, nhoáng một cái lay động đi tới Vương Khai phụ cận, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là trên đường một tiếng huynh trưởng, quả thực đã bị Vương Khai cho đánh sợ, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời dừng tay, bốn huynh đệ sợ là đều muốn bị tươi sống đánh chết. Ân, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Trang bức cũng không phải là sai, nhưng cũng phải nhìn cùng ai trang bức. Vi huynh cũng người phi thường, chính là bất thế chi tài, có một tay phá hủy tinh thần chi năng, dậm chân băng liệt đại địa chi uy, cùng vi huynh trang bức, các ngươi bây giờ hạ tràng còn tính là nhẹ. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chắp hai tay sau lưng, nghiễm nhiên một phái cao nhân tư thái, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch Hà bốn người nghe khóe miệng hung hăng run rẩy, trong lòng vạn phần xem thường. Mặc dù thừa nhận Vương Khai có chút năng lực không giả, nhưng cái tay kia phá hủy tinh thần, dậm chân băng liệt đại địa bản sự, thì hoàn toàn cho là hắn đang khoác lác bước. Nhưng mà, cho dù cảm thấy làm sao không mạnh, trên mặt nhưng như cũ muốn giả trang ra một bộ sát có việc bộ dáng. Như thế biệt khuất sự tình, để bốn vị đường đường thiếu niên chí tôn trên bảng nhân kiệt lập tức cảm thấy hối hận vạn phần. Nếu có cho tới bây giờ cơ hội, đánh chết đều sẽ không tới trêu chọc Vương Khai. Đại ca, tiểu đệ hôm nay bại trong tay ngươi, này 27 kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo, nguyện ý chắp tay dâng tặng. Bạch Hà có chút không tình nguyện nói ra, mặc dù chỉ là mấy 10 cái chuẩn hoàng cấp chí bảo, đối với một tên khí đã tu luyện nói, cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ trắng tốn không đánh mình một trận hung thủ, quả thực cảm giác có chút không cam lòng tức giận. Đại ca, tiểu đệ nơi này còn có 95 bức vẽ đạo phù. Nhược đại ca cần, tiểu đệ có thể dựa theo đại ca muốn ủng có năng lực, tới tiến hành khắc họa đạo văn. Lưu Vân Thiên cuồng sắc mặt có chút cứng ngắc nói ra. Vương Khai nghe vậy có chút nheo cặp mắt lại, lập tức khẽ gật đầu một cái, ngược lại lại trông mong nhìn về phía Mộ Dung Thanh Dạ cùng Hồ Thiên Thu. Khụ khụ, đại ca, hổ đệ nơi này cũng không có tam đệ cùng đại ca loại kia chí bảo đạo phù, chỉ có đế cấp yêu tinh mấy viên. Nhược đại ca không chê, có thể cầm lấy đi. Hồ Thiên Thu nhe răng trợn mắt nói ra. Một bên Mộ Dung Thanh Dạ vậy chỉ có cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, đại ca, ta chỗ này có một bản hoàng cấp cao giai võ kỹ. Được rồi được rồi, chỉ là võ kỹ cùng yêu tinh coi như xong, bản thiếu gia cũng không dùng được. Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Nếu nói võ kỹ, mình sở tu tuyệt đối so với bất kỳ vũ kỹ nào đều cường đại hơn khó lường. Càng quan trọng còn là căn bản vốn không đi phí công phu tu luyện. Mà cái kia yêu tinh, mặc dù không biết có diệu dụng gì, nhưng nghe Hồ Thiên Thu chi ý, giống như cũng không đáng tiền. Không phải cũng sẽ không nói ra không chê chi ngôn. Bây giờ xem ra, có thể làm cho Vương Khai coi trọng, cũng chỉ có cái kia họa đạo phù cùng chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Ha ha, thân cho các ngươi huynh trưởng, tự nhiên không thể để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Này chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí cùng họa đạo phù, vi huynh cũng không hội lấy không? Vì để bày tỏ vi huynh đối với ngươi các loại yêu mến chi ý, vi huynh sẽ cho các ngươi một kiện chân chính hoàng cấp binh khí. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, hỗn trướng tiểu tử, chẳng lẽ muốn đem thông thiên tháp đưa cho bọn họ a? Ngươi chẳng lẽ trở thành ngu ngốc rồi sao? Thông thiên tháp bên trong Miêu gia lập tức khí giận sôi lên, cực kỳ tức giận quát lớn, thứ hai a, phiếu phiếu ném ném đi, cảm tạ các vị đạo hữu, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.